thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Minh Trà biết bữa tối nay có cá, cô đi tới chỗ cha cố đang mổ cà, vừa nhìn đã trợn tròn mắt. Không phải cô chỉ lấy có mỗi một con cá thôi sao? Sao ở đây lại có tới 3 con cá thế này? Hơn nữa 2 con còn lại đều lớn hơn con mà cô lấy ra từ không gian. Mẹ cố, hôm nay hai đứa đi đường gặp may, cháu bắt được một con, Tứ Diễn bắt được 2 con. Tối nay nhà ta làm cá kho, bỏ thêm nhiều dầu một chút, ăn cho sướng cái miệng. Khi mẹ cố nói chuyện, bà còn cười híp hết cả mắt. Ôi cha, khi trước nhà bọn họ cũng thi thoảng bắt vụng chút thịt để ăn mà. Nhưng đâu giống hôm nay, thằng nhóc Tứ Diễn còn bắt được 2 con cá siêu to khổng lồ về nhà. Còn có thể vì sao nữa? Dùng M-O-N-G nghĩ cũng biết mà. Nhất định là Minh Trà tóm được một con cá trước. Cố Tứ Diễn thấy không đủ ăn, lại đi bắt thêm 2 con. Hôm nay ăn không hết, vậy thì cứ làm món cá khô, có thể để rất nhiều ngày. Mấy ngày liền đều có cá ăn, nghe tới ngày nào cũng có cá ăn. Cố Tứ Dụ đang bổ củi ở một bên cũng tỏ vẻ vô cùng kích động. Khương Minh Trà cười cong cả mắt. Được rồi, để cháu giúp thím à. Vừa nói xong, Cố Tứ Diễn đã xách 2 thùng nước lớn từ bên ngoài bước vào. 2 thùng nước lớn như vậy, bên trong có tới 4/5 nước, đòn gánh cũng bị kéo cho cong veo. Nhưng lưng và vai của người này vẫn thẳng tăm tắp, bước chân vừa vững vừa đều, chẳng có chút nước nào bị sóng ra ngoài. Khương Minh Trà lại phải cảm khái lần nữa, sức lực lớn thật đấy. Mẹ cố chú ý tới tầm mắt của Khương Minh Trà, lập tức nói, thím ở đây không có gì cần cháu giúp cả, cháu mau mau chạy ra đằng kia giúp Tứ Diễn đổ nước đầy lu đi. Lu nước đó nặng lắm. Hôm nay cánh tay nó bị thương ở đâu rồi cũng không chừng. Cách chương.